Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 331, chưa từng nhìn thấy Cố Thanh Thanh khó chịu như vậy. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người một bàn tất cả đều nhìn cô và Lãnh Tư Thành. Lãnh Vân Đình đặt đũa xuống. Lãng phí, đáng xấu hổ. Cha mở miệng, Lãnh Tư Thành lại không nói chuyện đổi cơm. Chỉ là, khối thịt kia, mãi cho đến anh ăn xong, cũng chưa từng chạm vào một chút. Trong lòng Cố Thanh Thanh khó chịu, không ăn bao nhiêu liền lui xuống. Một phòng người cúi đầu ăn cơm, nhưng cuối cùng lúc thu dọn, Lạc Thanh Tuyết lại phát hiện, chén thịt kho tàu bỏ giấm kia, vẫn là bị một mình anh ăn sạch. Thời điểm ban ngày còn dễ làm, nhưng buổi tối lại muốn ngủ chung, này liền có thể khó xử. Lúc Cố Thanh Thanh ngồi ở trên mép giường, phòng ngủ chỉ có một mình cô, Lãnh Tư Thành không ở đây. Tựa hồ là ở phòng sách thảo luận công việc đi. Nhưng là, Cố Thanh Thanh biết, thảo luận công việc gì? Anh chỉ là lười phải đơn độc ở chung với cô mà thôi. 3 năm, trong 3 năm, cô đều là trôi qua như thế. Tuy rằng gần đây Lãnh Tư Thành đối với cô, không thô bạo giống như quá khứ. Nói chuyện cũng không chua ngoa giống như quá khứ. Hơn nữa, còn ở trước mặt nhà họ từ nhà họ Nhiếp thừa nhận thân phận của cô. Nhưng là, hết thảy này, lại có ý nghĩa gì? Anh vẫn là chướng mắt cô như cũ. Ở trong mắt anh, cô chính là loại phụ nữ không biết liêm sỉ. Sẽ tùy thời tìm người xuất quỹ này. Anh chưa bao giờ sẽ suy xét. Cô là nghĩ như thế nào? Cô có nhu cầu gì? Cô lại có ý kiến gì với cuộc hôn nhân này không? Anh chỉ biết là, anh cưới cô phải ngoan ngoãn ở nhà giúp chồng dạy con. Anh ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Anh ở bên ngoài tùy ý làm bậy. Đều không cần nói cho cô biết. Mà cô, chỉ là nhiều lời nói mấy câu với bạn học cũ. Đến tay cũng chưa kéo một chút. Lại bị anh vũ nhục phỏng đoán như vậy. Hôn nhân như vậy, cho dù có một tia mơ hồ thay đổi, lại có ý nghĩa gì đâu. Trong phòng ánh đèn lờ mờ, chỉ bật một chiếc đèn đêm nhỏ. Đêm tối vô biên vô hạn thổi quét cô. Ép tới cô không thở nổi, không có việc gì làm, cô mở di động ra, ngược lại có mấy tin nhắn tới đây, ngoại trừ Lý Du Du, dư lại một cái, lại có thể là Lâm Chu Giật gửi tới, cách chương.